Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, thời này đa số mọi người đều đi đón dâu bằng xe đạp nên cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Lâm Hạo Nam đã gọi một đội ngũ hùng hậu. Ai cũng đi xe đạp. Trên xe còn được trang trí hoa đỏ. Nhìn rất náo nhiệt và vui vẻ. Tô Ý và Chu Cận Xuyên là bên nhà trai. Đương nhiên cũng có mặt trong đoàn xe đón dâu. Ngoài hai người, còn có Lâm Lạp Bắc và Lâm Thư Thư, Bạch Miêu Miêu và Tạ Tiểu Quân, Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm. Ba cặp đôi này cũng đi xe đạp theo đoàn xe đi đón dâu. Chu Cận Xuyên đã lâu không đi xe đạp. Giờ mới đầu xuân, gió thổi vào mặt còn hơi lạnh. Tô Ý vừa ngồi lên yên sau đã dặn dò. Anh đi chậm thôi, đường trơn đấy. Chu Cận Xuyên đạp xe. Không sao, hôm nay đường khô ráo rồi. Em có lạnh không? Quàng khăn cho kỹ vào. Không sao, em quàng khăn rồi. Hai người vừa chuẩn bị xuất phát thì Lâm Trạch Tây đã phóng xe đi trước. Tiếp theo là Lâm Lạp Bắc đuổi theo sau. Bạch Miêu Miêu thấy vậy cũng vỗ vào lưng Tạ Tiểu Quân. Nhanh lên, đuổi theo họ. Chu Cận Xuyên và Tô Ý cười. Mấy người này trẻ con quá. Lâm Hạo Nam nói, hôm nay là ngày cưới của ai mà họ còn tranh nhau đi trước. Có biết đường không? Nói thì nói vậy, nhưng chú rể Lâm Hạo Nam vẫn đạp xe thật nhanh, dẫn đường cho mọi người. Khi mọi người đến nhà Từ Đan, trong sân cũng được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập không khí vui tươi, náo nhiệt. Hôm nay trời đẹp, nhiều người hàng xóm cũng đến xem náo nhiệt. Lâm Hạo Nam là người đầu tiên xông vào nhà đón cô dâu. Tô Ý và Chu Cận Xuyên đi sau, nên khi đến cửa đã không chen vào được nữa. Hai người định đứng ngoài phơi nắng chờ một lúc thì nghe thấy mấy bà cô, bà dì bên cạnh bắt đầu bàn tán. Nghe mẹ Từ Đan nói nhà trai điều kiện tốt lắm mà. Sao trời lạnh thế này mà không đi xe ô tô đến đón dâu? Hay, nghe nói là do hai đứa nó yêu cầu, muốn lãng mạn. Hơn nữa, bà xem, họ đến bằng xe đạp đông như vậy cũng đủ hoành tráng rồi. Đi tivi, thật hay giả vậy? Tự họ yêu cầu sao? Ừ, tôi còn nghe nói Từ Đan không cần sính lễ, nhà gái cũng không cho của hồi môn, nói là không có chỗ để. Cứ thế mà gả đi à? Hai đứa nó không có nhà. Không có, nghe nói là sau này sẽ sống ở quân khu. Hai đứa đều ở trong đơn vị. Thật hay giả vậy? Không lẽ nhà trai nghèo nên mẹ Từ Đan nói vậy để giữ thể diện? Mấy bà cô, bà dì vừa ăn hạt dưa vừa buôn chuyện. Tô Ý nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười. Chuyện này cô đã quen rồi. Dù sao, cuộc sống là của hai bọn họ. Sống tốt hay không chỉ có hai bọn họ là rõ nhất. Nghĩ vậy, Tô Ý cởi khăn quàng cổ ra ôm vào trong lòng, định chen vào trong để xem mặt cô dâu. Ai ngờ, vừa cởi khăn ra thì mấy bà cô, bà đi vừa nãy đang buôn chuyện đã ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sao cô bé này nhìn quen quen thế? Chậc, chẳng phải là cô gái trên tivi mà hôm trước bà xem ở nhà tôi sao? Mấy người nhìn Tô Ý kỹ càng, nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái đã tham gia cứu trợ thiên tai lần trước. Cô bé, cháu tên gì? Tô Ý cười đáp, cháu tên Tô Ý à? Đúng là cô ấy rồi. Cô gái của mì ăn liền Tô Ký. Tô Ký hiện nay đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng ở Bắc Kinh, một trong những đặc sản địa phương mà mọi người tự hào. Thêm vào đó, Tô Ý có ngoại hình nổi bật, nên mọi người đều có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Nhận ra cô, họ cũng nhận ra Chu Cận Xuyên đứng bên cạnh. Sao hai cháu lại đến đây? Thấy mấy bà cô rất thân thiện, Tô Ý cũng cười nói, đến đón dâu à? Hai cháu là người nhà trai à? Vâng, chú rể là anh trai cháu. Nghĩ đến những lời bàn tán vừa nãy, mấy bà thím đều ngại ngùng. Dường như mọi người đã quen với việc buôn chuyện như vậy. không cảm thấy mình đang nói xấu sau lưng người khác. Vì vậy, không lâu sau mọi người đã trở lại bình thường, còn kéo Tô Ý vào cuộc trò chuyện. Cho hỏi, tiệc cưới tổ chức ở đâu vậy? Tô Ý nhìn cửa nhà đông nghịt, nghĩ bụng dù sao cũng chen vào không được, chi bằng trò chuyện với mọi người một lúc. Ở khách sạn Kim Môn à? Trời đất, khách sạn Kim Môn, chẳng phải trước đây chỉ dành cho khách nước ngoài sao? Cách Chương.